đầu năm 1937, bốn anh em nhà họ Tôn tới chùa Ngọc Phật gặp riêng nhà sư Viên Thông. Bốn anh em đã bày tỏ nguyện vọng có thể thỉnh mời cao tăng Viên Thông đến khu nhà ba tầng tu hành trong một năm. Để báo đáp ân tình của ngài, họ nguyện sẽ công đức tiền đúc cho một tượng Phật bằng vàng trong chùa và sẽ trùng tu lại ngôi chùa. Đó là một việc làm đại công đức. Hơn nữa bản thân nhà sư Viên Thông cho rằng tù trầy ở nơi nào thì cũng như nhau, nên ngài đã nhận lời sau khi xin ý kiến của phương trượng. Sau khi đại sư Viên Thông tới sống trong khu ba tầng, bốn anh em nhà họ Tôn hy vọng đại sư mỗi ngày có thể ngồi trong phòng thiền định và thông báo với họ những dự cảm trong ngày mà đại sư đã thiền định. Với đại sư Viên Thông, tham thiền nhập định là việc phải làm mỗi ngày. Bởi thế ngài hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này. Từ đó, mỗi ngày bốn anh em nhà họ Tôn đều cử một người đến thăm viếng đại sư Viên Thông và hỏi ngài tình hình nhập định trong ngài để biết ngài có dự cảm gì hay không. Đại sư Viên Thông không có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc ăn ở hàng ngày. Thời gian cứ thế trôi qua, đại sư Viên Thông ngồi trong phòng tu hành. So với lúc ở trong chùa Ngọc Phật, ngài chỉ thấy mình thay đổi chốn nương thân mà không có bất kể sự khác biệt nào trong việc tu hành Phật Pháp. Tuy đại sư Viên Thông không mang theo tâm thái đó tới ở và tu hành trong khu ba tầng, nhưng ngài đã nhận ra dự cảm của mình sau mỗi lúc nhập định ngài một ít. Ở nơi này dường như có một chút gì đó khiến cho ngài không thể dễ dàng tham thiền nhập định tới tầng sâu nhất giống như là ở trong chùa Ngọc Phật lúc trước. Hoặc giả có một sức mạnh nào đó đã chi phối sự giao lưu của ngài với những sự vật chưa được biết trong thế giới u minh. Lâu dần, ngài đã cảm nhận được sức mạnh ngăn trở sự giao lưu của ngài xuất phát từ mảnh đất nơi ngài đang gửi mình. Một đôi lần sau khi nhập định, ngài mơ hồ cảm nhận rằng dưới lòng đất này có một thứ gì đó khiến cho ngài phải run sợ. Khi ngài chia sẻ cảm nhận đó với bốn anh em nhà họ Tôn, thì bốn anh em không có biểu hiện bất ngờ nào cả. Họ chỉ hỏi ngài về cảm nhận cụ thể, nhưng ngay cả bản thân ngài cũng cảm thấy dự cảm này nó rất là mờ mịt. Sau khi phát giác được sức mạnh kỳ lạ từ trong lòng đất, đại sư Viên Thông càng ngày càng khó tĩnh tâm thiền định. Ngài cảm nhận cảnh giới của mình từ từ đã bị giảm dần, tới mức ngài hoài nghi không biết bản thân mình có phải là đã bị tâm ma dần dần xâm chiếm. Ngài thường xuyên hỏi mình có nên quay về chùa Ngọc Phật hay không, nhưng ngặt vì lời hứa với bốn anh em nhà họ Tôn nên rốt cuộc ngài không nói được cái ý định ấy. Một ngày đầu tháng 9 năm 1937, đại sư Viên Thông tỉnh lại sau khi nhập định. Mồ hôi đầm đìa khắp nơi, cảm giác trống rỗng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Mấy tiếng sau khi Tôn Diệu Tổ tới thăm, ngài vẫn đang trong tình trạng ấy. Các thí chủ có thể tới đó. Đại sư Viên Thông chia sẻ dự cảm của mình. Đã từ lớp rất lâu rồi, ngài không có được dự cảm tương đối rõ ràng đến như vậy. Dù vậy, bóng tối vẫn bao trùm quanh dự cảm của ngài. Dạ vâng, thưa đại sư. Tôn Diệu Tổ gật đầu. Sau đó thì sao à? Sẽ xảy ra một số chuyện. Sao cơ? Nét mặt của vị huynh trưởng nhà họ Tôn lúc này vừa phấn khích, lại vừa đang chờ đợi, lại vừa căng thẳng. Những giọt mồ hôi lạnh tràn trề trên trán của đại sư Viên Thông. Ngài nhắm mắt lại và nói: Không lành, dự cảm của bần tăng rất là không lành. Tôn Diệu Tổ trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy cáo từ. Hôm sau bốn anh em nhà họ Tôn không tới viếng thăm đại sư Viên Thông như thường lệ, và từ đó trở đi họ không bao giờ tới nữa. Về sau mỗi lần đại sư Viên Thông ngồi xuống tham thiền nhập định thì ngài lại thấy tâm ma lại bùng lên, không thể nào thiền định mà càng không thể giao lưu với thế giới u minh để cảm nhận trước sự việc. Không thể nhập định là một sự đả kích vô cùng lớn đối với đại sư Viên Thông. Ngài ngẫm lại chuyện này